ánh mắt người nào đó bắt đầu trở nên gian manh. Anh nói đi, Trầm Khê tiếp tục động. Cốc truyện audio.com, Viên, em, thật sự sẽ không từ chối anh chứ? Nam nhân đáng thương vô cùng hỏi. Không đâu mà, Trầm Khê vẫn khuyến khích. Anh muốn em, Trầm Khê phát hiện mình vừa té mương, rất muốn chửi bậy. Ngày nào cũng muốn, càng thích em thì càng muốn. Trầm Khê bị nam nhân đè trên giường cả đêm như vậy, suy nghĩ cuối cùng trước khi chìm vào mộng đẹp là, sáng mai lúc thức dậy nhất định phải sửa chữa cái bắp này. Bắp là những error, lỗi, flaw, khuyết điểm, lỗ hỏng, failure, thất bại, hay fault, lỗi tạo ra một kết quả sai, hoặc không lường đến được. Theo Wikipedia, mà cuộc nói chuyện tối nay, lại mở ra cho Tô Hàng thêm một cánh cửa của thế giới mới. Rốt cuộc hắn nghe lời vợ nhất mà, tác giả có lời muốn nói. Vì thế Tô Hàng từ một chú trung khuyển không biết kêu biến thành trung khuyển biết kêu. Trung khuyển, trung thành với đối phương, rất nuông chiều người yêu. Theo Wattpad một số thuật ngữ trong đam mỹ các loại công thủ, một số thể loại công thủ. Editor cũng có lời muốn nói. Ta phát hiện đôi khi ghi nguồn chi tiết quá cũng không hẳn là tốt che mặt cách chương.